Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình làm clip này để điều đầu tiên là mình cảm ơn một số bạn thời gian gần đây đã donate ủng hộ cho mình. Cái vấn đề thứ hai á là dạo gần đây mình đã đi làm rồi. Mình thì đi làm giờ hành chính cho nên ở khoảng buổi sáng, thời gian buổi sáng thì mình tranh thủ cái thời gian trước khi đi làm á, mình đọc một ít video để tranh thủ thời gian rảnh giờ nào thì mình đọc giờ đó. Nhưng do buổi sáng á, mình mới thức dậy cái giọng mình nó hơi trầm một tí, mong các bạn thông cảm cho mình mà chịu khó nghe nha. Rồi sẵn đây luôn, mình đội nón, mình không phải là phong cách hay cá tính gì nha. Tại hôm trước khi lúc buổi dịch á, mình lỡ tay mình cắt đầu hơi đẹp chút xíu nên đi cạo hơi chuỗi xíu, mong các thôi. Rồi vậy thôi, mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện Phàm Nhân Tu 7. Mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Bye bye. Nguyên anh của Hắc Bào thanh niên bị hương vụ bao lấy, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần thức vô lực, lại bị ngân quang kia sát đánh không kịp bưng tay, nắm lấy nguyên anh. Lập tức cả người tinh nguyên nhất ngưng, thần thông mất hết, cho dù muốn tự bạo cũng không có cách nào làm được. Mặt nguyên anh trong phút chốc không còn chút máu, ánh mắt không thể tin được nhìn bạch y thiếu phụ bên người Hàng Lập. Tốt, người ra tay ngày càng lợi hại đó. Mặc dù chính mình truyền âm ra lệnh cho Ngân Nguyệt âm thầm ra tay, nhưng Hàng Lập trên mặt cũng lộ ra ý cười khen ngợi nữ nhân này một câu. Điều là do chủ nhân kêu tiểu thị ra tay đúng thời cơ, người này đang muốn chạy trối chết cho nên không có chú ý tới. Ta ở tại chỗ này chỉ bất quá là một đạo ảo ảnh mà thôi, chân thần đã sớm tránh sang một bên rồi. Ngân Nguyệt khẽ cắn môi cười nói, sau đó nhìn một vị Ngân Nguyệt khác bên Hàng Lập vung tay áo lên. Ngân Nguyệt kia nhất thời hóa thành một đoàn bạch quang tản đi. Hàng Lập mỉm cười không nói gì nữa. Kim võng thật lớn ở phụ cận trong tiếng sét đánh một lần nữa, hóa thành một đoạn kim cầu bay vụt vào trong tay áo. Về phần đại canh kiếm trận, Hàng Lập thần niệm vừa động lập tức trở lại thành 36 khẩu phi kiếm như cũ. Sau khi thu nhỏ lại thì tự động bay vào trong cổ tay áo. Hàng Lập lúc này mới bình tĩnh nhìn Nguyên Anh nọ một cái. Hắc Bào thanh niên Nguyên Anh hoảng sợ muốn mở miệng mắng to, nhưng cả người vô lực, ngay cả miệng đều không thể mở ra một chút. Ngân Nguyệt, mang hắn vào rừng cây bên kia đi, bắt đầu thi triển siêu hồn thuật tìm phương pháp giải trừ phong hồn chú. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Sau đó thân hình bay lên trời, hướng một khu rừng khác một mình bay đi. Dân chủ nhân! Ngân Nguyệt cung kính đáp lời, tay nhấc Nguyên Anh phiêu phiêu bay đi. Sau đó không lâu, trong khu rừng nọ bốc lên đại phiến phấn hồng sắc vụ, đem khắp rừng cây bao ở trong đó. Cách hoàng đảo nơi Hàng Lập cùng Hắc Bào thanh niên mấy trăm dặm có linh quang chớp động. Sáu đạo kinh thiên, trường hồng màu sắc khác nhau đang hướng về tiểu đảo phá không bay tới. Cầm đầu là một người thần sắc ngưng trọng, đúng là Ngân Phát lão giả của Lạc Vân Tông. Trịnh đạo hữu nè, ngươi cảm ứng không có sai chứ. Cái chuyện tống trận kia thoạt nhìn đơn sơ dị thường mà có thể đem người truyền đi xa như vậy hả? Thật có chút khó tin nữa nha. Theo sát phía sau Ngân Phát lão giả là một lão giả mập mạp đột nhiên cất tiếng hỏi. Tuyệt đối không sai, ta bây giờ cảm ứng rõ ràng vô cùng. Hàng sư đệ hẳn là đang ở ngay ở phía trước cách đây không xa. Chứ vị đạo hữu cẩn thận chút nha, người nọ ít nhất cũng là Nguyên Anh trung kỳ ma tu đó. Chúng ta mặc dù nhiều người nhưng đều là sơ kỳ tu vi, chống lại chị ma tu này nên cẩn thận là tốt nhất. Ngân Phát lão giả đầu tiên là khẳng định trả lời, tiếp theo lại lo lắng dặn dò. Yên tâm, lần này Du Hinh đem theo tông môn chí bảo Mê Tiên Chung, cho dù không địch lại người nọ đó, chúng ta thoát thân cũng tuyệt không thành vấn đề đâu. Một người khác dung mạo như đồng tử, chính là Hỏa Long đồng tử, khẽ cười một tiếng mà nói. Điều này cũng đúng lúc, lúc này nếu không phải Du Hinh đồng ý mang chí bảo này rời núi tương trợ, thì ta thật không dám mang mấy vị đạo hữu bốc đồng đi gặp phong hiểm đâu. Dù sao nếu ma tu nọ làm La Tông tông chủ mà nói, thì mấy người chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Nghe nói thế, Ngân Phát lão giả nhìn một vị hôi bào lão giả khác cảm kích mà nói. Không có gì, đáp đó Trịnh huynh đối với Du mẫu có đại ân, tại hạ tự nhiên phải tận lực nữa. Hơn nữa âm La Tông ma tu nọ dũng khí xâm nhập khai quốc chúng ta đã thương người, thật sự không đem chúng ta để vào trong mắt mà. Tự nhiên cấp cho đối phương một chút giáo huấn, nếu không hắn lại nghĩ khai quốc tu tiên giới chúng ta giống như chỗ không người ư. Hơi bào lão giả nọ vi nhiên cười khách khí nói. Bất quá ta đối với hàng đạo hữu của Quý Tông cũng có chút tò mò đó. Nghe nói vị sư đệ này của Trịnh huynh khi cùng Mẫu Lan Nhân đại chiến đã tỏa sáng, cơ hội xoay chuyển càng khôn, tại hạ thật sự là rất ngưỡng mộ đó, muốn kết giao một phen. Một vị đại hán khác tướng mạo đường đường, khí thế uy nghiêm, sau khi cười ha ha thì cũng xen miệng nói. Trần mẫu gần đây cũng nghe tên hàng đạo hữu như sấm bên tai á, đồng dạng định gặp gỡ một chút á. Lão giả mập mạp nọ cũng cười hì hì nói: "Việc này cũng dễ dàng thôi, chờ giúp hàng sư đệ giải quyết xong việc này á, Trình mẫu sẽ tự giới thiệu với mọi người. Bất quá ta có chút lo lắng, không biết hàng sư đệ bây giờ an nguy như thế nào nữa. Cái vị ma tu kia thật là xảo trá, còn bày ra phương pháp truyền tống trận tạm thời nữa, thoát khỏi chúng ta. Thời gian dài như vậy mà sư đệ vẫn một mình đấu địch, không biết có xảy ra chuyện gì hay không nữa." Lão già tóc bạc lộ ra vẻ lo lắng. "Yên tâm, nếu người nọ cân nhắc chuẩn bị kỹ muốn thoát khỏi cái bẫy của chúng ta thì khẳng định tự thân tu vi cũng không phải là rất cao, nếu không cần gì phải cẩn thận như vậy chứ. Lấy tu vi của hàng đạo hữu thì sẽ không gặp chuyện gì đâu." Đại hán nọ trực tính sảng khoái mà nói: "Hy vọng thật sự giống như lời của ta đạo hữu." Ngân Phát lão giả cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể nói như vậy. Hắn trong lòng rất rõ ràng, lấy thần thông của ma tu ngày đó xông vào Lạc Vân Tông, xem ra thì cho dù không phải Nguyên Anh hậu kỳ thì cũng là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh bậc tồn tại, làm gì dễ đối phó cho được. Hắn cũng không hy vọng Lạc Vân Tông mới vừa có một vị trưởng lão mạnh mẽ lại lập tức xảy ra chuyện tình gì. Cũng may, nếu vẫn có thể cảm ứng được dấu hiệu truy tung tồn tại thì chứng tỏ Hàn Lập giờ này tánh mạng không lo, hắn lúc này mới có thể an tâm một chút. Sáu gã Nguyên Anh tu sĩ trong lúc nói chuyện đã phi động ra hơn trăm dặm, chậm rãi tiến đến gần tiểu đảo. Vẻ mặt của mọi người cũng bắt đầu lộ ra vẻ trịnh trọng. "Hả?" Lão giả tóc bạc nhẹ kêu một tiếng, độn quang bỗng nhiên dừng lại. "Trình huynh có chuyện gì vậy?" Có người kỳ quái hỏi. "Hàng sư đệ hình như đang hướng bên này mà đi lại, không biết là đã giải quyết xong cái chuyện kia chưa, hay là đã bị..." Lão giả tóc bạc cũng không nói tiếp, nhưng những người khác tự nhiên cũng rõ ràng cái ý tứ này. Nếu như không bị người ta bắt giữ mà nói, thì tự nhiên dấu hiệu cũng đồng dạng là có thể đang hướng tới nơi này mà bay tới. "Chúng ta chuẩn bị đi, dặn nhất hàng đạo hữu thật sự gặp chuyện không may, chúng ta tự nhiên đem người cứu lại." Lão giả họ Vu trấn định nói, theo sau tay hướng túi trữ vật vỗ một cái, một cái hoàng tiểu chung xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng nâng lên hướng về phía trước. Những người còn lại sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái cũng đều ngưng trọng đem bảo vật lấy ra chuẩn bị chiến đấu. Lão giả tóc bạc sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn hiện vẻ lo âu. Qua một lát sau, mọi người đều chứng kiến xa xa có thanh quang chớp động, một đạo thanh hồng phá không bay tới. "Là sư đệ Động Quang, hắn không có gặp chuyện gì rồi." Vừa thấy Động Quang này, lão giả tóc bạc không cần dùng thần thức nhìn quét qua, lập tức thở ra một hơi, vui vẻ ra mặt. Các tu sĩ còn lại thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Lập nếu không có việc gì, chẳng lẽ hắn một mình giải quyết cái vị ma tu kia? Ngay lúc chúng tu sĩ đang nghi hoặc thì thấy thanh quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt của mấy người, quang hoa thu liễm, hiện ra một vị thanh bào thanh niên, đúng là Hàn Lập. "Trình sư huynh, Hỏa Long đạo hữu, các người cũng đã tới rồi. Mấy vị này chắc là đến tương trợ ta, Hàn mẫu đã làm phiền mấy vị đạo hữu xuất thủ rồi, thật sự là cảm kích vô cùng." Hàn Lập cau mày, tựa hồ có chút tâm sự, nhưng vừa thấy lão giả tóc bạc mấy người thì vẫn miễn cưỡng cười, hai tay ôm quyền nói lời cảm tạ. "Hàn đạo hữu nói giỡn rồi, bọn ta đến chậm căn bản là chưa từng giúp được cái gì cả, thật sự là xấu hổ." Lão giả họ Vu cẩn thận đánh giá Hàn Lập một chút, lập tức không dám làm cao, khiêm tốn nói. Các tu sĩ còn lại tựa hồ lấy hôi bào lão giả cầm đầu, đều mỉm cười không nói nhìn Hàn Lập. Mà lão giả tóc bạc thì hướng phía sau Hàn Lập nhìn lại, không thấy có truy binh thì không khỏi mở miệng hỏi. "Hàn sư đệ à, vị ma tu kia đâu vậy, chẳng lẽ bị người đánh cho chạy trốn rồi hả?" "Người này đã bị ta tiêu diệt rồi. Nguyên Anh cũng bị ta hóa điệu, chỉ là người này cũng không phải là Âm La Tông tông chủ, mà là một vị trưởng lão trong tông môn của hắn mà thôi." Hàn Lập thản nhiên nói. "Cái gì? Thật sự đã bị sư đệ diệt sát hả? Người nọ mặc dù không phải là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng có thể là Nguyên Anh trung kỳ ma tu mới đúng chứ. Sư đệ à, người cũng có thể tiêu diệt đối phương được sao?" Ngừng Phát lão giả nghe vậy có chút khó có thể tin. Lão giả họ Vu cùng Hỏa Long đồng tử cái đám người này nghe được lời ấy mà cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đừng xem bộ dáng bọn hắn trên đường đi không thèm để ý tới ma tu nọ, nhưng biết đối phương có thể ở trong Lạc Vân Tông một kích đả thương một Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ rồi dễ dàng rời đi, thì tự nhiên biết ma tu này không phải là tầm thường. Nếu mà tu sĩ họ Vu không mang Mê Tiên Trung đến thì mấy người bọn họ thật đúng là không nhất định dám nhúng tay vào việc này. Nhưng hôm nay nghe Hàn Lập một mình kích sát ma tu, ngay cả Nguyên Anh cũng bị tiêu diệt, khiến cho bọn họ tự nhiên phi thường khiếp sợ. "Chỉ là may mắn mà thôi, công pháp của hắn vừa lúc bị ta khắc chế đó mà." Hàn Lập hàm hồ nói, sau đó hơi trầm ngâm một chút rồi giương tay, hướng Ngân Phát lão giả ném lại một kiện hắc hồ hồ gì đó. lão giả theo phản xạ tiếp nhận vật ấy. Vật này cực kỳ âm hàn, nhìn kỹ thì là một tấm lệnh bài đen thui, trên mặt có rất nhiều phù chú văn mật, ở giữa còn có một cái cổ văn la. Đây là vật gì vậy? Lão giả tóc bạc mơ hồ đoán được vài phần nhưng không nhịn được rồi hỏi. Đây là vật do Ma Tu Kiệt lưu lại, là lệnh bài của Âm La Tông trưởng lão, cũng là một kiện cổ bảo hơi có chút uy lực, có vật ấy đủ để chứng minh thân phận của hắn rồi. Hàng Lập khóe miệng có chút vểnh lên, bình tĩnh nói. Vừa nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người đều hướng về tâm của lệnh bài này mà nhìn lại, tự nhiên nhìn ra lệnh bài này bất phàm, trong lòng không có cái gì hoài nghi. Tiếp theo, những người khác đều không khỏi hỏi kỹ tình hình đại chiến. Hàng Lập chỉ hơi hời hợt trả lời một câu. Những người khác thấy hắn không muốn nhiều lời thì cũng thức thời không có hỏi thêm gì nữa. Bất quá bọn họ lại đều có ý tứ kết giao với Hàng Lập. Dù sao, với một nhân vật như Hàng Lập, ngay cả Nguyên Anh Trung Kỳ Ma Tu cũng có thể trảm giết được, thì thần thông to lớn có thể tưởng tượng được. Giao hảo với hắn, vô luận đối với tông môn hay là bản thân cũng có rất nhiều chỗ tốt. Những người này nếu là tới trợ giúp mình, Hàng Lập tự nhiên khách khí dị thường, đoàn người trò chuyện với nhau thật vui vẻ rồi trở về. Trên nửa đường, Hàng Lập cùng lão giả tóc bạc cùng vài tên tu sĩ nọ cáo từ chia tay, hai người trở lại Vân Mộng Sơn Lạc Vân Tông. Trong nghị sự đại điện ở Lạc Vân Tông, lão giả rốt cuộc hỏi nghi vấn trong lòng. Hai sư đệ nè, có tìm được phương pháp giải trừ phong hồn chú không vậy? Ta nhìn ngươi trên đường có tâm sự, bộ dáng có chút miễn cưỡng, chẳng lẽ chuyến đi này thật sự không đạt được mục đích sao? Vì em là tông trưởng lão này hiểu phương pháp hạ chú nhưng không biết giải chú pháp quyết, ta dùng siêu hồn thuật tìm được tin tức thì pháp quyết giải trừ phong hồn chú này chỉ có Âm La Tông tông chủ cùng tông nội đại trưởng lão mới biết được, các trưởng lão còn lại cũng cùng Ma Tu ta giết được giống nhau thôi, chỉ biết hạ chú mà không biết giải trừ. Hàng Lập ngồi ở trên một cái ghế bằng gỗ ở một bên cười khổ nói. Không có giải chú pháp quyết hả? Lão giả tóc bạc cau mày có chút không thể tin tưởng được nói. Không sai, tựa hồ pháp quyết giải trừ phong hồn chú này hình như liên quan đến một loại bí thuật cực kỳ lợi hại của Âm La Tông. Từ trước đến nay chỉ có tông chủ cùng đại trưởng lão mới có thể biết được, người khác cũng không có quyền tu luyện. Hàng Lập thần sắc âm trầm, không có chút giấu giếm. Không có chú giải trừ thì nằm cùng muội tử. Lão giả tóc bạc sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc với chú ngữ pháp quyết, nhưng thế gian này cũng không phải là không có phương pháp khác có thể bài trừ phong hồn chú. Vì Ma Tu này không hổ là Âm La Tông trưởng lão, ta từ trong thần thức của hắn biết được vài loại phương pháp mượn ngoại vật mạnh mẽ mà phá ứng. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái, âm điệu vừa chuyển nói. Vật gì có khả năng giải trừ phong hồn chú vậy? Hàng sư đệ nói cho ta nghe một chút. Tinh thần của lão giả rung lên, mở miệng hỏi. Mấy thứ đồ này đều là vật hi hãn khó có thể tìm, tình hình này sợ rằng căn bản là tìm không được rồi. Hàng Lập thở dài, tùy ý nói ra hai loại. Lão giả tóc bạc nghe xong, bị hù dọa cho giật mình, có chút kinh ngạc không nói. Mấy thứ này không muốn nói là thiên nam chúng ta, mà ta cũng hoài nghi là cái vật liệu này có tồn tại ở trên đời này không nữa. Lão giả thì thào nói. Điều này cũng không nhất định, ta vừa mới biết được một vật ở trong đó ở nơi nào, chỉ là đồng dạng không dễ dàng đắc thủ, ta phải chuẩn bị cẩn thận một phen thì mới có chút nắm chắc. Hàng Lập khóe miệng mím lại, tỉnh táo trả lời. Lão giả nghe Hàng Lập nói như thế thì lộ ra vẻ giật mình, nhưng sau đó thấy Hàng Lập tựa hồ cũng không muốn nói kỹ thì cũng không có hỏi thêm, mà chỉ có chút thành khẩn nói. Việc này sư đệ có muốn tông môn cùng với sư huynh hỗ trợ hay không vậy? Sư đệ ngàn vạn lần không nên khách khí đó. Để đệ tính toán cái đã, lúc này đây không phải là nhiều người có thể làm được. Hàng Lập im lặng trong chốc lát rồi lắc đầu mà cự tuyệt. Nếu sư đệ không muốn nói thì Di huynh cũng không có hỏi nhiều nữa. Bất quá sư huynh chỉ muốn nói rằng nếu sư đệ cần bất cứ cái gì thì cứ sư đệ cứ việc điều động lực lượng của tông môn. Ngân Phát lão giả không có cưỡng cầu, khẽ vuốt chòm râu rồi nói. Ý tốt của sư huynh tiểu đệ xin tâm lĩnh, ta muốn đi xem Uyển Nhi một chút. Hàng Lập miễn cưỡng cười cười, sau đó đứng dậy cáo từ. Lão giả tóc bạc nhìn thấy Hàng Lập đi ra khỏi đại điện, bản thân đứng ở cửa điện ngẫm lại, nhẹ thở dài một hơi, rồi hóa thành một đạo kinh hồng, hướng động phủ của mình mà bay tới. Mật thất chứa băng bích bình yên vô sự, không có gì ngoài ý muốn. Hàng Lập lặng lặng đứng trước băng bích nhìn nữ đồng tử xinh đẹp tuyệt trần, vô tà, trong băng bích mà thần sắc có chút trống rỗng. Loại động tác này không biết duy trì liên tục bao lâu, thì trong mắt của Hàng Lập hiện ra vẻ phức tạp, rồi đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Uyển Nhi à, lá gan của ngươi thật là lớn đó. Dĩ nhiên, dám nương vào sanh tử, mà một đường cơ hội đi tu luyện công pháp tối nguy hiểm, xá nữ thiên nguyệt quyết trong luân hồi công này. Chẳng lẽ không biết đây là bí thuật tử rồi sau đó mới sinh sao? Dạng nhất ta đem phong hồn ấn giải trừ, nhưng ngươi lại gặp chuyện khi tu luyện công pháp thì chẳng phải là làm cho ta cực kỳ lo lắng sao chứ? Hàng Lập thì thào nói nhỏ, thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng đi tới trước cái băng bích, lấy tay vuốt ve khuôn mặt ngây thơ dị thường của Nam Cung Uyển đang trong tầng băng. Có lẽ ngươi không biết, mà tu thi chú với ngươi cũng không nói pháp quyết giải chú, bất quá cũng không nên quá lo lắng. Ta từ thần thức của hắn tìm được một phương pháp có thể thức tỉnh ngươi, lợi dụng một ít ngoại vật có thể đem phong ấn nọ hóa giải. Mấy thứ này mặc dù thế gian khó có thể tìm, nhưng đúng dịp là trong truyện ma cốc lại có một vật trong số đó. Thượng cổ hỏa yêu nội đan bình thường rất khó có thể tìm được, nhưng trong truyện ma cốc lại có một thượng cổ hỏa thiềm thú, điều kiện vừa phù hợp. Xem ra phải mất mấy năm hành trình tới truyện ma cốc, ta cũng không do dự, là việc phải làm rồi. Tuy nói cái loại phương pháp lợi dụng ngoại vật này chỉ có phân nửa khả năng có thể hóa giải phong hồn ấn, nhưng cho dù không thành công, cũng có thể đem tác dụng của độc chú này giảm bớt đi. Sau khi tranh thủ được thời gian, thì ta cũng có thể phóng tâm mà đi Trấn Quốc một chuyến. Bất quản là dùng phương pháp gì, nhất định phải đem giải chú pháp quyết nọ vào tay. Hàng Lập nói xong cái lời cuối cùng này, thanh âm bắt đầu băng hàng. Nhìn Nam Cung Uyển trong băng bích, hắn một hơi xả hết buồn bực trong lòng. Hàng Lập ở trong mật thất hơn một khắc thời gian thì rút cuộc đi ra ngoài. Sau đó hóa thành một đạo thanh hồng bay trở về động phủ ở Tử Mẫu Phong. Trong đại sảnh động phủ, Hàng Lập ngồi ở trên ghế chủ tọa cúi đầu xuống, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, mà Ngân Nguyệt Nhu Thuận đứng thị lập ở một bên, đôi mắt đen quay tròn nhìn trên mặt của Hàng Lập không ngừng, hiện ra bộ dáng vài phần nghịch ngợm. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta nở hoa hả? Hàng Lập cũng không có ngẩn ra, nhưng trong miệng thản nhiên nói. Chủ nhân nói giỡn rồi, ta chỉ đang nghĩ xem chủ nhân sau này rốt cuộc có tính toán gì hay không. Bây giờ thời gian tới khi tiến vào truyện ma cốc nói dài cũng không có dài lắm, mà bảo ngắn cũng không phải là ngắn lắm. Hơn nữa Tử Linh Nha Đầu cùng Nam Lũng Hầu nọ đồng thời hướng người phát ra yêu cầu rồi. Người rốt cuộc có định dùng bọn họ liên thủ nhập cốc hay không? Hơn nữa chủ nhân đã suy nghĩ kỹ chưa? Truyện ma cốc nọ được xưng là thiên nam đệ nhất hung. Chủ nhân mặc dù thần thông không nhỏ, nhưng sau khi tiến vào là nguy hiểm dị thường. Nếu muốn cứu Nam Cung cô nương cũng có thể nghĩ cách khác mà, tìm vài loại đồ vật khác đi. Đi truyện ma cốc thực sự có chút quá nguy hiểm rồi. Ngân Nguyệt trước là hé miệng cười khẽ, sau đó có chút chần chờ nói. Vài loại đồ vật khác hả? Người nói chính xác là dạng niên huyền kim điểu hay là bồ đề hoa quả? Mấy cái loại đồ vật này nếu có thì cũng đã sớm tuyệt diệt rồi. Nếu như là có thì cũng không biết ở cái nơi xó xỉnh nào nữa. Căn bản không thể nào tìm được. Chỉ có thượng cổ hỏa thiềm yêu đan này thì dễ dàng đắc thủ nhất. Ta chỉ muốn dựa theo lộ tuyến đồ tẩu của Thương Khôn thượng nhân. Không vì lòng tham mà mạo muội xông loạn đâu, thì sẽ không mất mạng bên trong. Về phần cùng một phương liên thủ thì chờ sau này hẳn tính đi. Hàng Lập lắc đầu bình tĩnh nói. Chủ nhân ý đã định, tiểu tỳ tự nhiên không thể nói cái gì. Ngân Nguyệt cúi đầu không có cãi cọ gì, thành thật mà nói. Hàng Lập thấy vậy mỉm cười, sau khi sờ sờ cằm vừa lại mở miệng nói. Trước khi tiến vào truyện ma cốc, ta chuẩn bị đi cực tây một chuyến, đem hai tầng đại diễn quyết cuối cùng đắc thủ. Hơn nữa thuận tiện đi thiên trúc giáo xem một chút, liệu có thể kiếm được một số cao cấp cơ quan khôi lỗi luyện chế pháp hay không. Lần trước từ điện thiên thành trao đổi được tới vài loại thượng cổ khôi lỗi luyện chế pháp, nhưng ngoài cái tài liệu thật sự là vô cùng trân hy ra thì không phải là nhất thời có thể kiếm được. Huống hồ tài liệu chủ yếu là ngàn năm thiết mộc, cũng cần đại lượng lục dịch thúc dục nữa, không thể nào mà luyện chế thành trước khi tới truyện ma cốc được. Mà thiên trúc giáo thì lấy khôi lỗi thuộc lập nghiệp, phương pháp luyện chế kết đan kỳ khôi lỗi bọn họ hẳn là phải có một hai loại mới đúng. Có khôi lỗi này, thực lực khi tiến vào truyện ma cốc sẽ tăng lên không ít. Nếu tập trung tu luyện công pháp, bồi dục pháp bảo thì mấy năm thời gian cũng không có hiệu quả gì. Hàng Lập nói tới đây, trong mắt tinh quang chớp động như đã tính trước. Chủ nhân nói cũng không phải là không có đạo lý, hết thảy y theo ý tứ của chủ nhân đi. Ngân Nguyệt sau khi ngẫm lại, nhoẻn miệng cười mà đáp, ánh mắt trong lúc nhất thời cực kỳ quyến rũ. Bước qua cái chỗ cực tây này, mặc dù kề bên thiên nam của chúng ta, nhưng trên thực tế tới đó cũng có chút phiền phức. Chẳng những phải đi qua chư quốc thuộc chánh đạo minh, mà còn phải xuyên qua đại sa mạc kéo dài hàng ngàn dặm thì mới có thể tới đó. Hàng Lập đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mày mặt nhăn nhó lại, chậm rãi nói. Sa mạc? Ngân Nguyệt ngẩn ngơ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch giật mình. Không sai, hơn nữa sa mạc này có chút cổ quái nữa, không biết vì duyên cớ nào, trên khoảng không sa mạc này, nhiều năm mệt nguyệt thổi thành cơn lốc mạnh mãnh liệt vô cùng. Người tu tiên chúng ta nếu muốn xuyên qua cái sa mạc này cũng chỉ có một cách là đi bộ mà đi thôi. Nếu không, sau khi bay ra khỏi cái sơn lốc thì pháp lực cũng tiêu hao hết. Cũng bởi vậy, mặc dù thiên nam các phái đều biết nói là cực tây tồn tại, nhưng thứ nhất là cảm giác được nó không tính là lớn, chỉ bằng hai cái quốc gia trung bình của thiên nam thôi. Thứ hai là tư nguyên tương đối là thiếu thốn. Hơn nữa cùng thiên nam ngăn cách bởi cái sa mạc này, tiến lui thực sự là không tiện lợi.

Vậy mọi việc hãy chờ cho chúng ta đi đến cực Tây về rồi tính. Bây giờ thời gian còn lại cũng không còn nhiều nữa, hãy chuẩn bị đi xuất phát thôi. Hàng Lập liếc mắt nhìn Huyền Thiên Tiên Đằng một cái rồi nhàn nhạt nói. Bây giờ phải đi sao? Ngân Nguyệt hơi sửng sốt hỏi một câu. Ngày mai sẽ đi, lát nữa ta sẽ đi tìm Trịnh Xu Huynh cáo từ. Sau đó sẽ phong bế động phủ lại, rồi mang theo những đồ vật quan trọng. Ở chỗ cực Tây thì có lẽ không có các cao giai tu sĩ, vì vậy hơn phân nữa cũng không có nguy hiểm. Chỉ có vấn đề là thời gian hơi lâu một chút, cho nên cần phải đi và trở về trong khoảng 3 năm. Nếu không thì bỏ qua cơ hội tốt để tiến vào trị ma cốc. Hàng Lập trả lời chắc chắn. Nghe xong lời này, Ngân Nguyệt gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý. Không lâu sau đó, hai người đi ra khỏi dược viên. Hàng Lập đi tìm Ngân Phát lão giả, còn Ngân Nguyệt ở lại động phủ sắp xếp công việc và chuẩn bị đồ vật đi ngày mai có thể lên đường. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi nghỉ ngơi một đêm, Hàng Lập cùng với Ngân Nguyệt vừa mới ra khỏi động phủ thì thấy ngay một vị nữ tử dáng người thướt tha, dung nhan xinh đẹp đang lẳng lặng đứng ở ngoài động phủ im lặng nhìn Hàng Lập. Sao ngươi lại ở đây vậy? Ta đã đưa cho ngươi một số đan dược đủ dùng cả mấy năm để cho ngươi an tâm tu luyện rồi mà. Trong mắt của Hàng Lập hiện ra một tia khó hiểu hỏi. Công tử, ta lo lắng quá, hiện tại tu luyện đã tới bình cảnh, hay là cùng với công tử lên đường thì thật là tốt đó. Hơn nữa ta thân là thị thiếp của công tử, vì vậy phải đi theo hầu công tử chứ. Không biết công tử có thể đem theo thị thiếp mà đi không vậy? Mộ Phái Linh cúi thấp đầu, khuôn mặt ửng hồng, thấp giọng nói. Người này thực sự là một mỹ nữ xinh đẹp, dáng người đầy đặn, thướt tha, dễ làm rung động lòng người. Nghe cô ta nói xong như vậy, Hàng Lập giật mình ngẩn ra, rồi lập tức đưa mắt nhìn Mộ Phái Linh kiểm tra một lượt, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Còn Ngân Nguyệt thì đang đứng ở phía sau Hàng Lập, đôi mắt di chuyển, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười khó hiểu. Nếu đã muốn đi như vậy rồi thôi thì hãy cùng đi đi. Trên đường đi ta cũng có thể chỉ điểm cho ngươi trong quá trình tu luyện. Nếu có thể sớm tiến vào kết đan kỳ thì ta cũng có sự trợ giúp từ ngươi. Hàng Lập không suy nghĩ lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Đa tạ công tử. Mộ Phái Linh nghe vậy liền mừng rỡ, vẻ mặt trong vô cùng hưng phấn. Còn Hàng Lập thì thấy vậy chỉ cười khổ não, lập tức vùng tay áo lên, một đạo bạch quang từ trong đó bay ra, hóa thành một cỗ xe bốn cánh, thì ra đúng là Ngự Phong xa. Ngân Nguyệt vừa thấy cỗ xe này liền cười nhẹ, thân hình lắc nhẹ một cái, hóa thành một đạo bạch quang rồi biến ngay vào trong tay áo lớn của Hàng Lập. Mộ Phái Linh thấy vậy liền sợ hãi, lấy tay che miệng lại, giấu đi vẻ giật mình. Chuyện của Ngân Nguyệt thì trên đường đi ta sẽ nói cho người biết một chút, giờ thì lên xe đi. Hàng Lập không để ý tới việc này, sắc mặt vẫn như thường rồi nói. Dạ, công tử. Mộ Phái Linh cũng không phải là một nữ tu bình thường, chỉ giật mình một chút rồi liền trở lại bình thường. Lúc này xoay người một cái rồi phiêu phiêu bay vào trong xe. Ngay khi nàng vừa đặt chân vào trong xe thì thấy một thanh ảnh nhoáng lên, rồi liền thấy Hàng Lập cũng đã ở trong xe rồi. Hai tay bắt quyết, một tầng bạch quang hiện ra bao lấy cổ xe vào trong. Sau đó một tiếng động phát ra từ Ngự Phong xa, rồi nó nhanh chóng biến mất. Cả xe hóa thành một đạo bạch hồng chợt lóe lên phá không mà bay đi. Sau đó ở Lạc Vân Tông lại có một tin đồn rằng hàng trưởng lão của bổn môn bởi do quyết đấu cùng với ma tu cho nên nguyên khí bị tổn thương, cho nên cần phải bế quan tu luyện để khôi phục lại tu vi của chính mình. Vì vậy trong lúc này sẽ không tiếp khách nữa. Còn hai tông phái khác ở Vân Mộng Sơn nghe thấy như vậy liền phái người tới ân cần hỏi thăm thương thế của vị hàng trưởng lão này. Nhưng tất cả đều được Bạch Phát lão giả lựa lời mà nói cho qua chuyện. Còn những tu sĩ khác của Lạc Vân Tông có giao hảo thì cũng được lão ta đồng dạng trả lời như vậy cho xong việc. Vì thế, với cái tin mà Hàng Lập một trong những vị trưởng lão hàng đầu của Lạc Vân Tông bị thương đã truyền đi khắp Khê Quốc, ngay cả với những tông phái khác của Khê Quốc cũng chú ý đến việc này. Mà những tu sĩ của các môn phái khác nghe vậy cũng không hoài nghi gì cả, bởi vì ma tu mà Hàng Lập giết chính là một trong những trưởng lão của Tấn Quốc Âm La Tông, nghe nói hắn cũng là nguyên anh trung kỳ đỉnh cấp, cho nên giết được đối phương thì phải hao tổn nguyên khí cũng là chuyện bình thường. Nhưng cho dù là như thế thì tu sĩ của các môn phái khác cũng cho rằng Hàng Lập có thể sánh vai cùng với Thiên Hận lão quái, một vị tu sĩ có thần thông rất là cao thâm. Danh tiếng của Lạc Vân Tông cũng vì vậy mà tăng lên cao, ngày càng có nhiều các tông phái khác tìm đến để giao hảo. Ngoài ra còn những vị tán tu có tu vi cao thâm cũng tìm đến Vân Mộng Sơn xin gia nhập vào Lạc Vân Tông. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dường như Lạc Vân Tông đã trở thành một môn phái đệ nhất ở Khê Quốc. Việc này làm cho không ít đệ tử của Lạc Vân Tông cảm thấy hưng phấn dị thường. Hàng Lập, một vị trưởng lão thần bí không bao giờ xuất hiện trước các đệ tử, đã làm cho bọn họ ngày càng kính trọng và cố gắng học hỏi theo.